Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 722 Ngọc Kiều tỷ tỷ. Đã lâu không thấy, trước mặt Nhan Ngọc Kiều cùng trong trí nhớ bộ dáng, hoàn toàn không giống nhau. Nếu Mộ Phạn không nói trước mặt người là Nhan Ngọc Kiều nói, đại khái rất khó có người có thể đủ nhận ra tới, trên người nàng ăn mặc có chút cũ nát trắng bệch. Quần áo, không còn có đã từng ngăn nắp lượng lệ. Kiêu ngạo ương ngạnh khí thế hoàn toàn không có. Chỉ còn lại có tĩnh mịch giống nhau trầm mặc, như là đã nhận mệnh. Biết hiện tại chính mình cái gì đều làm không được. Cái gì cũng muốn cầu không được, hiện giờ trên mặt bị đào đi tròng mắt hai mắt ao hãm đi xuống. Thịt đã trường hảo. Chỉ còn lại có hơi mỏng mí mắt, hốc mắt ao hãm bầy biện ra nhàn nhạt thâm hắc sắc. Thoạt nhìn so với lúc trước thiếu dữ tợn, lại như cũ dọa người. Nhan Ngọc Kiều đại khái đã thói quen trong bóng đêm sinh hoạt. Tay sờ soạng ở khung cửa thượng, trong tay cầm một cây gậy. Cặp kia nguyên bản trắng nõn tay hiện giờ biến thô ráp bất kham. Mặt trên còn dính một chút vết bẩn, là ai? Thanh âm không ở Kiều Nhu. Có chút thô lệ, mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nhan Ngọc Kiều tay ở giữa không trung vuốt. Bởi vì nhìn không thấy. Chỉ có thể đủ sờ xem là người nào. Môn cũng chỉ là mở ra một cái khe hở. Không dám tùy tiện làm người tiến vào. Nhan Ngọc Kiều tiểu thư. Là ta, Mộ Phạn mở miệng. Thanh âm tuy rằng như cũ có chút lạnh như băng. Lại mặc danh mang theo làm người trấn tĩnh lực lượng. Trước mặt Nhan Ngọc Kiều nghe thấy được Mộ Phạn thanh âm, lập tức tặng một hơi, đem vươn đi lấy tay về, chỉ là trên mặt vẫn là có chút câu nệ. Tướng môn hoàn toàn cấp mở ra, mở miệng nói, Mộ thiếu, mời vào đến đây đi. Mộ Phạn còn lại là ừ một tiếng, theo sau nhìn thoáng qua bên người Nhan Bạch, mang theo Nhan Bạch cùng bước vào. Nhan Ngọc Kiều hiện giờ ra cái này tiểu viện phi thường cũ nát, tựa hồ chỉ có Nhan Ngọc Kiều một người trụ. Nàng mụ mụ Dương Hải Mị bị bắt bỏ vào ngục giam chung. Nhan gia cũng mặc kệ nàng. Hiện giờ Nhan Ngọc Kiều thoạt nhìn có chút lẻ loi hiu quạnh. Không biết Mộ thiếu hôm nay tới tìm ta là sự tình gì? Nhan Ngọc Kiều vuốt bàn ghế. Cuối cùng chính mình chậm rãi ngồi xuống. Trong thanh âm có chút khẩn trương. Từ nàng từ Nhan gia bị đuổi đi ngày đó. Gặp Mộ Phạn. Hắn là duy nhất một cái nguyện ý nghe nàng giảng, thậm chí là tin tưởng nàng lời nói người. Chỉ là ngày đó lúc sau, liền không còn có gặp qua Mộ Phạn, hôm nay ta không phải một người tới. Mộ Phạn nhìn đứng ở chính mình bên người Nhan Bạch, hắn ánh mắt nhan sắc trở tối, giống như là sâu không thấy đáy biển, phiếm lạnh băng cùng không biết cảm giác. Tạm dừng một chút ngay sau đó mở miệng, một cái ngươi quen thuộc người. Không, ta ai đều không thấy. Nhan Ngọc Kiều vừa nghe thấy Mộ Phạn nói, tâm trở nên thực hoảng loạn, nguyên bản cầm trong tay gậy gỗ cũng treo ở trên mặt đất. Sắc mặt biến có chút hoảng loạn, nàng không nghĩ thấy bất luận cái gì người quen. Đặc biệt là, cái kia nàng sợ hãi đến tận xương tủy người. Mộ Phạn nhìn trước mặt Nhan Ngọc Kiều phản ứng. Đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện thời điểm. Một bên đứng ở Nhan Bạch chậm rãi tiến lên đi rồi một bước. Khom lưng đem Nhan Ngọc Kiều treo ở trên mặt đất gậy gộc nhặt lên tới. Cẩn thận đặt ở Nhan Ngọc Kiều trong tay. Nhan Bạch tay có chút lạnh lẽo. Đụng vào ở Nhan Ngọc Kiều trên tay là lúc. Có thể cảm giác được Nhan Ngọc Kiều thân mình tại đây một khắc căng thẳng. Ngọc Kiều tỉ tỉ. Đã lâu không thấy. Ngươi xử gậy gộc rớt. Nhan Bạch đối với Nhan Ngọc Kiều mở miệng. Thanh âm như nhau lúc trước, mềm mại thơm ngọt, thanh âm này nghe vào Nhan Ngọc Kiều trong tai. Liền giống như tôi kịch độc giống nhau, là nàng ác mộng suối nguồn, Nhan Bạch, Nhan Ngọc Kiều thanh âm run lên. Hết chương.